Mật mã Tây Tạng, chương 229, chúng thần Tây Tạng, góc truyện audio.com. Hai người gần như cùng lúc bật ra câu hỏi, rốt cuộc anh, ông đã chạm phải cái gì, nhưng ngay sau đó họ lập tức nhớ ra. Cả gian đại điện này trống rỗng, cho dù có va phải thứ gì cũng tuyệt đối không thể không phát giác ra được. Như vậy nghĩa là hai người họ đều không đụng phải bất cứ gì cả, trong khoảng khắc Trác Mộc Cường ba và Mơ Kim ngần ra. Hai vòng tròn trên tường cơ hồ như đã tăng tốc độ, nhưng ngay sau đó, họ đã nhận ra, không phải đồ án hình tròn đang chuyển động. Hình tròn trên tường ấy không hề nhúc nhích, mà là cả gian đại điện này đang chuyển động. Cả gian đại điện hình chữ nhật đột nhiên xoay 180 độ theo trục giữa, Trác Mộc Cường ba và Mơ Kim còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo gì. Cả người đã thình lình lơ lửng giữa không trung, sau một thoáng mất trọng lực ngắn ngủi, họ liền rơi từ độ cao 3-4 mét xuống mặt đất. Lăn lông lốc 7-8 vòng, không còn phân biệt được phương hướng nào nữa, Trác Mộc Cường ba thấy đau. Vị trí tiếp xúc với mặt đất trước tiên là eo lưng dường như bị thứ gì đó cộm lên, hai tay chống xuống, bàn tay cũng sờ thấy thứ gì đó gồ ghề. Lòng bàn tay cũng hơi đau đau, Trác Mộc Cường ba cúi đầu nhìn, liền đờ người ra, sao lại thế này, mặt đất không phải là sàn nhà phẳng phiu hay sao? Trần nhà đều là những đầu rồng chi chít, tại sao mình lại dẫm lên đầu rồng, ngẩng đầu nhìn lên, trời đất. Sàn nhà sao lại trở thành trần nhà vậy chứ, đầu óc Mơ Kim cũng trống rỗng, trước đó y đã thầm sự đoán về các loại cạm bẫy ở đây. Y đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, chẳng hạn như đầu rồng có thể phun ra tên, phun nước hoặc chất độc. Chỉ là không thể ngờ cả gian đại điện bằng đá lại hoàn toàn đảo ngược lộn tung phèo như thế này. Nhưng những người thiết kế ra cạm bẫy không định để cho hai kẻ hồ đồ như bọn họ nhiều thời gian mà nghĩ ngợi, cả hai còn chưa kịp đứng lên. Những đầu rồng bên cạnh họ đã bắt đầu chuyển động, chỉ thấy vô số các đầu rồng kia nhô lên từng cái một, có cao có thấp. Hệt như những mẩu chữ chỉ dùng trong in ấn thời xưa. Toàn bộ các đầu rồng nhô lên đều xoay về phía Trác Mộc Cường ba và Mơ Kim vẫn ngây ra chưa kịp phản ứng gì, không ổn. Hai người đều phản ứng cực nhanh, cùng lúc bật người lên, lăn về phía không có đầu rồng chĩa vào, ban đầu họ tính là đi men theo bờ tường. Sẽ có góc chết mà đầu rồng không thể bắn tới, giờ cả gian đại điện đã lộn ngược, đầu rồng đều ở dưới chân, thêm vào đó. Những đầu rồng này có thể dịch chuyển lên cao hoặc xuống thấp, khiến cho toàn bộ cạm bẫy này không còn bất cứ góc chết nào nữa. Hai người bọn Trác Mộc Cường ba chỉ còn biết cắm đầu cắm cổ mà chạy giữa trận địa toàn những đầu rồng quái dị ấy, khốn nỗi. Hai cánh cửa ở hai đầu đã bị bít kín, họ có chạy thế nào thì cũng không thể thoát khỏi gian đại điện bằng đá này, tuy tốc độ cả hai đều rất nhanh. Nhưng những đầu rồng kia cũng không ngừng tăng tốc theo, mỗi khi một trong hai người đặt chân xuống, xung quanh liền có đầu rồng bật lên ngay tắp lự. Cái cao cái thấp, phun ra một trận mưa kim châm rồi lại tụt xuống trở về vị trí ban đầu. Trác Mộc Cường ba và Mơ Kim kẻ lăn người bò hết nhảy lên lại thụp xuống, giờ đủ 18 ban võ nghệ. Chỉ nghe trên không trung toàn những tiếng kim bay vù vù vù, bỗng Mơ Kim loạn trọng bổ về phía trước, hiển nhiên là đã trúng chiêu. Vai phải Trác Mộc Cường ba nhói lên, gã hít vào một hơi khí lạnh, thầm chửi áo chống đạn của tên Mơ Kim này không chắc chắn. Kỳ thực chuyện này cũng không thể trách Mơ Kim được, ngoại trừ đạn phá giáp. Đại đa số các loại đạn đều không hạ gục đối phương bằng sự bén nhọn của đầu đạn, mà những mũi kim này lại vừa nhọn vừa sắc. Đầu kim nhỏ như lông trâu, thậm chí còn phát ra ánh sáng lành lạnh, áo chống đạn chặn được thân kim, chứ không thể ngăn được đầu mũi kim, thực ra. Cũng may là có bộ áo chống đạn này, nên những mũi kim bắn trúng người họ chỉ đâm vào thịt được chừng 2-3mm, chỉ khốn nỗi. Chính vì cách ra 2-3mm ấy là chỗ đau nhất khi bị kim chích vào, mỗi lần trúng kim châm. Cơ thể hai người đều không tự chủ được mà vặn vẹo cả đi, nhất thời, bao nhiêu tư thế quái dị nhất đều bày ra hết. Chốc chốc lại vang lên những âm thanh hự ối, á kỳ dị, hai người nhanh chóng phát hiện ra, dù họ có né tránh thế nào cũng vô dụng, họ nhảy càng nhanh.